mà nghe hai người nói thế, trên khuôn mặt Mục Trần cũng cười ôn hòa. Nếu không phải có hai vị giúp một tay, chuyện hôm nay kết quả thế nào, sợ rằng khó liệu. Vừa nói, hắn búng tay ra chiến ấn mà Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử để lại cũng bay đến trước mắt họ. Những chiến ấn này, hai vị có thể dùng đi đổi một ít bảo bối, cũng coi như chiến lợi phẩm cho chuyến lần này. Hai người này hiểu chuyện như thế, Mục Trần cũng muốn hồi báo cho họ một ít. Nhìn chiến ấn bay tới, Tô Mộ cùng Sở Môn cũng lộ ra vẻ vui mừng, có thêm những chiến ấn này, bọn họ cũng có thể đổi được vài món bảo bối đã mơ ước từ lâu. Vậy cảm ơn Mục huynh khẳng khái. Hai người cũng không khách khí, nhận lấy chiến ấn, sau đó nhanh chóng đem cả chiến ấn từ trên người thu được ra để đổi lấy bảo bối từ bảo khố của chiến hoàng. Sau khi đổi bảo vật xong, vì không còn chiến ấn trên người, thân thể bọn họ cũng dần tiêu tán, bị đưa ra khỏi chiến trường. Trước lúc rời đi, hai người đều hướng về Mục Trần ôm quyền cười nói. Vậy hai người chúng ta ở đây chúc mừng Mục huynh trở thành đại lục chi tử. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh hai người cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi bọn họ rời đi, Mục Trần cũng chút được gánh nặng, thở phào một cái, sau đó hắn thấy, phiến không gian chiến trường này bắt đầu vặn vẹo, hắn biết đây là dấu hiệu cuộc tranh đoạt lần này đã kết thúc. Hắn ngẩng đầu lên mỉm cười tự lẩm bẩm đại lục chi tử sao? Ta đang rất mong đợi đây. Cách chương.